Kiếm tốt quá hà. Chương 854, Phó thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến đổi bất ngờ, kinh đến mọi người không biết vì sao. Lâu Tiểu Ất nhưng tâm hữu sở động, hướng trên tầng mây bay tới. Trên tầng mây, một tên cao quan đại bào lão nhân lặng lặng nhìn xem hắn. Thần sắc trầm tĩnh, Lâu Tiểu Ất đoan túc đại lễ, đa tạ tiền bối viện thủ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Lão nhân mở miệng, giao ảnh dịch lý, ngươi không cần cảm ơn ta. Cùng ngươi cho giao ảnh kiếm cung trợ giúp so với. Vẻn vẹn hỗ cửu công không đáng nhắc tới. Tuổi còn trẻ, có thể có như thế kiếm thuật. Thực sự khó được, trong mắt của ta, kiếm thuật của ngươi thể hệ sợ không phải chu tiên truyền thừa a. Lâu Tiểu Ất minh bạch. Đây là giao ảnh duy nhất âm thần chân quân, giới hạn trong quy tắc, không thể nhúng tay chính mình lục địa được mất, cũng là buồn bực hung ác, nhưng loại sự tình này tựu không có khác biện pháp, hắn như nhúng tay, khổ thiền tự vô số Phật Đà chẳng lẽ sẽ đứng ở nơi đó đứng ngoài quan sát, chỉ có so hiện tại càng hỏng bét, cũng bao quát giao ảnh cung Nguyên Anh, lão này theo tới. Đơn giản là muốn hồi báo một hai. Đây là kiếm tu tính khí. Dung không được chính mình thiếu người. Cũng nên có chỗ biểu thị. Không thể không nói. Hắn vận khí không tệ. Nếu như không phải cái này dịch lý theo tới. Hắn hơn phân nửa là muốn thua tại đây. Càng hai cảnh đối với hắn mà nói căn bản cũng không khả năng. Các phương diện chênh lệch quá lớn. Đánh lén đều không có trộm. Hắn đối Hồng Khâu Hồng Thổ Thương Hội phán đoán còn dừng lại tại mấy chục năm trước cùng hai nữ đồng hành lúc. Khi đó Hồng Thổ Thương Hội xác thực không có chân quân tồn tại. Mà hỗ cửu công thành quân sau lại khá là điệu thấp. Lâu Tiểu Ất tai mắt lại tương đối bế tắc. Hắn chỉ muốn dùng chính mình nhanh chóng tăng trưởng thực lực đối phó một cái bảng môn Nguyên Anh không có vấn đề. Lại có một đám kiếm tu giúp đỡ chui chàng từ. Vạn vô nhất thất sự tình. Nhưng kém chút bởi vì tin tức sai lầm mà đem mệnh bỏ ở nơi này. Ai thiếu ai. Không ai nói rõ được. Bờ mông vị trí bất đồng. Dịch lý càng coi trọng môn phái truyền thừa. Cho nên hắn cảm thấy dạng này bồi thường còn chưa đủ. Lâu Tiểu Ất càng coi trọng mình sinh mệnh. Cho nên hắn cảm thấy thanh toán xong. Cũng không cần thiết phân như vậy thanh. Lão kiếm quân ánh mắt rất độc. Dù sao cũng là tại chính mình chuyên nghiệp bên trên. Hắn xem kiếm thuật góc độ cho người khác bất đồng. Lâu Tiểu Ất liền có chút lúng túng. Vãn bối cái này thân kiếm thuật là. Là. Dịch lý khoát tay đánh gãy hắn. Người không cần phải nói. Ta cũng không hứng thú biết. Lùi lại hồi kim đan. Có lẽ ta còn có cầu biến tâm tư. Hiện tại nha, Lâu Tiểu Ất cười bồi. Đa tạ chân quân lý giải. Là có chút phức tạp. Dịch lý giống như cười mà không phải cười. Người có thể tới thiên địa bàn cờ. Có thể tận tâm tận lực. Có thể thấy được mặc dù thân ở tiêu giao du. Trong lòng còn là lấy kiếm tu vi vốn. Ta có cái đề nghị. Không biết đơn tiểu hữu có thể nguyện vừa nghe. Lâu Tiểu Ất rất thẳng thắn. Ngài nói, chỉ cần đủ khả năng. Lão kiếm quân nhìn phương xa. Kia là giao ảnh phương hướng. Thở dài, giao ảnh kiếm cung tiền đồ ảm đạm. Muốn chấn mệt nhọc, truyền thừa nguy rồi. Lần này chiến xong, khổ thiền tự hậu thủ tất nhiên theo nhau mà tới. Mặc dù sẽ không hòa thượng đích thân đến. Nhưng dùng khổ thiền tự thượng môn nội tình. Liên lụy vô số, còn nhiều nguyện ý vì bọn họ hiệu lực tán nhân. Giao ảnh đối Phật môn có 500 năm cự rừng chi kỳ. Nhưng không có đối đạo gia đồng đạo cự tại ngoài cửa đạo lý. Các loại lòng dạ khó lường người tiến vào giao ảnh. Truyền đạo bố pháp, quấy rối phá hư. Ta giao ảnh liền chính còn mấy cái kim đan. Nguyên Anh bị người nhìn chằm chằm không thể ra. Lục địa bên trong sự tình ứng đối như thế nào? Lâu Tiểu Ất âu sầu trong lòng. Bất quá loại sự tình này hắn giống như cũng không giúp được một tay. Dịch lý tiếp tục nói. Vốn là, Giao ảnh có thể hướng chư kiếm mạch đưa ra yêu cầu, thỉnh cầu hiệp trợ. Nhưng lần này thiên địa ván cờ các kiếm mạch đồng dạng tổn thất nặng nề. Bản thân duy trì đều giật gấu vá vai. Lại phái người đến giúp đỡ ta giao ảnh. Lời này ta không mở miệng được. Cũng không nên mở miệng. Bọn hắn đã làm bọn hắn nên làm. Không ứng yêu cầu quá nhiều. Ta ý nghĩ. Tại tán khách kiếm tu. Những người này cô độc phiêu bạt quen rồi. Phiền nhất khốn tại một chỗ. Có chỗ trói buộc. Ván cờ đánh cực quyết sinh tử. Bọn hắn sẽ đến. Nhưng nếu để cho bọn hắn trợ giúp giao ảnh truyền kế đạo thống, quản lý lục địa, kia khẳng định là một cái cũng không nguyện ý tới. Nhưng bọn hắn, nhưng nguyện ý phụng ngươi làm thủ lĩnh. Lâu Tiểu Ất triệt để minh bạch, nhưng hắn nhưng không quá nguyện ý, tán khách kiếm tu nhóm không nguyện ý bị trói buộc. Hắn tự nguyện ý, tại Tiêu Giao Du, có thể mặc cho sự tình không quản, chính mình thống khoái tự tốt. Nếu như mang theo nhóm này kiếm tu chú đóng giao ảnh, vậy coi như là dính bao, cũng lại không thoát khỏi được. Cùng giao ảnh Tiểu Lục buộc chung một chỗ, xé tách ra không ra. Đương nhiên, liền xem như cự tuyệt, cũng muốn nói uyển chuyển chút. Chân quân, không phải tiểu tử thoái thác, thực sự là có mấy cái nan đề không cách nào giải quyết. Không phải nhỏ tử có thể làm chủ. Thứ nhất, tiểu tử hiện tại lệ thuộc Tiêu Giao Du. Làm sao có thể có quyền lợi ở bên ngoài đơn mở đạo thống. Cái này tại cửu đại thượng môn bên trong thế nhưng là tối kỵ. Tiểu tử tuy là mặt nạ. Nhưng kỳ thật liền là cái hư danh. Tư lịch không đủ. Cũng không thể tín nhiệm. Liền tại Tiêu Giao đại lục truyền thừa đạo thống tư cách đều không có. Có thể thả ta đi ra độc lĩnh một lục. Thứ hai. Giao ảnh cung nội, mặc dù kim đan tàn lụi, nhưng nguyên anh chân nhân còn là có mấy cái a, ta không phải nói tâm ta khác thường trí, mà là những này tán khách nhóm tâm tư kiệt ngạo, sợ khó phục người, thật đến giao ảnh, nghe ai, cứ thế mãi, tất nhiên mâu thuẫn, trợ giúp không làm được, phản náo ra nội đấu tranh chấp, chọc người chê cười, sau cùng. Liên quan tới đạo thống thừa kế, những này tán khách kiếm tu muốn học chỉ sợ là đệ tử những này kỳ kỳ quái quái kiếm thuật, mà không phải giao ảnh chính quy chu tiên kiếm bản chi thuật. Dạng này truyền thừa tiếp, có thể truyền ra cái gì kết quả? Nếu như ngàn năm về sau, giao ảnh không còn là giao ảnh, ngài dạng này bố trí lại có gì ý nghĩa? Tiểu tử lỗ mãng, ăn ngay nói thật. Còn mời chân quân chớ trách. Dịch Lý gật đầu. Loại đại sự này. Không có vỗ đầu một cái liền có thể quyết định đạo lý. Tiêu Giao Du cao tầng nơi đó. Tự có ta đi nói giúp. Người không cần phải lo lắng. Có thể tại Phật môn dưới mí mắt quấn lên như thế một khỏa cái đinh. Đạo gia là nguyện ý. Đặc biệt là ngươi Tiêu Giao Du. Gần nhất mấy ngàn năm bên trong tại cùng Phật môn tranh đoạt bên trong nhiều lần thất bại điều kiện tiên quyết. Người hai, ba lượng đầu, nhưng thật ra là một chuyện. Không ngoài liền là giao ảnh truyền thừa đi hướng vấn đề. Truyền ai, ai là chủ, kỳ thật riêng lấy thể hệ mà nói. Người cảm thấy người bây giờ kiếm thuật thể hệ cùng chu tiên kiếm thuật thể hệ ai yêu ai kém. Lâu Tiểu Ất, ha ha. Lão kiếm quân tửu thở dài. Người cũng đừng ha ha. Ta biết người đối giao ảnh kiếm thuật thể hệ là xem thường. Kỳ thật cũng không phải chỉ có giao ảnh. Chu tiên thể hệ người đều chướng mắt a. Mặc dù truyền thừa của người đến cùng đến từ nơi nào ta không biết. Nhưng ta biết có thể tại kim đan lúc làm đến điểm này. Tửu nhất định là trong vũ trụ ghê gớm nhất kiếm mạch đạo thống. Ta tại Nguyên Anh lúc cũng không hẳn như ngươi. Hiện tại giao ảnh mấy cái kia Nguyên Anh càng là như vậy. Cho nên, ngươi như nguyện ý, tương lai giao ảnh kiếm đạo truyền thừa tựu dùng ngươi làm chủ. Giao ảnh là bổ, cuối cùng, giao ảnh thể hệ có thể xuyên qua tu hành từ trúc cơ đến chân quân thủy chung. Có chủ có bổ, lẫn nhau bổ sung, là vì chính đạo, những này... Nếu như ngươi đáp ứng nhập chủ giao ảnh, ta sẽ đích thân cùng giao ảnh những cái kia nguyên anh kim đan nói rõ lợi hại. Nhưng Lâu Tiểu Ất còn có nghi vấn. Vì sao ngài tại giao ảnh còn có ngài một vị chân quân? Mấy tên nguyên anh dưới tình huống sẽ làm ra dạng này cấp tiến lựa chọn. Nếu như nhẫn nại đi xuống, dùng chân quân chân nhân thọ mệnh, hoàn toàn có thể chờ đến đợt tiếp theo kim đan thời điểm. Cách chương.